Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên này không đúng lắm. Đây không phải xe buýt đến trường. Mầm non, dân tộc thiện chiến đều nhiệt tình hiếu khách như vậy sao? Dám môi giới cho streamer bá đạo, chào mừng streamer đến nước chúng tôi làm khách. Chúc cô du lịch vui vẻ. Dân tộc thiện chiến, phong cảnh nước chúng tôi còn đẹp hơn nước bọn họ nhiều. Chất lượng đàn, ông cũng vậy, nếu du lịch, nhất định phải chọn nước chúng tôi. Anh, đây là lần đầu tiên An Như Cố nghe được lời nói kỳ quái như vậy. Không, cần đâu, tạm thời tôi không có kế hoạch du lịch nước ngoài. Zoya có chút tiếc nuối, sau đó cười nói, vậy à, không biết nước các cô có bán búp bê của cô không? Tôi muốn mua một cái về sưu tầm, sau đó bày trong nhà. Như vậy cho dù cô không đến nước tôi cũng có thể nhìn thấy cô. An Như Cố, không có, cô mơ hồ cảm thấy mình bị trêu chọc. Hơn nữa còn có chứng cứ. Cô lập tức chuyển chủ đề, đừng nói chuyện này nữa. Cô muốn xem cái gì thì nói thẳng ra. Đi, đừng lãng phí thời gian. Zoya thấy cô như vậy, chỉ đành thu hồi suy nghĩ. Nghe nói bói toán của cô có thể xem vận mệnh của một người, cũng chính là tương lai của một người. Tôi muốn biết sự nghiệp tương lai của tôi có tốt không? Có thể kiếm được tiền? Không, đúng rồi, tôi quên mất chưa nói. Tôi là người nước ngoài. Bói toán của cô có tác dụng với tôi không? Có thể xem cho tôi được không? Được. An Như Cố nói như chuyện đương nhiên. Bát tự áp dụng thuyết thiên, nhân hợp nhất, cảm ứng từ trường trời đất, được đúc kết qua thời gian, là một hệ thống hoàn chỉnh, chỉ cần thay đổi biến số của hệ thống là có thể xem bói cho người nước ngoài rồi. Zoya rất vui mừng. Vậy thì tốt quá, cô mau xem cho tôi đi. Tôi nóng lòng muốn. Biết rồi. An Như Cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Đợi đến khi tính ra được, cô đột nhiên mở mắt, nhìn Zoya với ánh mắt phức tạp. Vận sự nghiệp của cô không tệ. Trong mệnh có tài tinh, thực thần, thất sát, đều có thế lực riêng. Thực thần sinh tài, tương lai cô có thể trở nên giàu có. Zoya nghe vậy, trong lòng rất vui vẻ. Tốt quá, như vậy tôi có thể ly hôn với chồng tôi. Dẫn con đi, bắt đầu cuộc sống mới. Khán giả trong phòng livestream rất tò mò. Tại sao cô ấy muốn ly hôn? Zoya nhìn thấy những đạn mạc này, cũng không che giấu, trên mặt cũng không lộ vẻ đau buồn. Thẳng thắn nói, tuy chồng tôi rất giàu có, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất khốn nạn của hắn ta. Lúc kết hôn, hắn ta nói với tôi sẽ yêu tôi cả đời. Nhưng sau này tôi phát hiện, hắn ta cũng nói lời tương tự với người khác. Kết hôn ngần ấy năm, tôi sinh cho hắn ta một trai một gái. Con đã được 5 tuổi rồi, mãi đến một thời gian trước, tôi mới biết hắn ta đã ngoại tình từ lúc tôi mang thai. Hắn ta lừa dối tôi nhiều năm như vậy. Tiểu Tam thậm chí còn mặt dày gọi điện thoại cho tôi, tuyên bố chủ quyền. Tuy rằng hắn ta không muốn ly hôn, nhưng tôi không muốn sống với hắn ta nữa. Hiện tại đang làm thủ tục ly hôn, còn đang tranh giành quyền nuôi con. Hắn ta lại luôn cản trở tôi, nói tôi không có năng lực kinh tế, không cho tôi mang 2 đứa con đi. Tâm trạng tôi rất tệ, cho nên dựa vào xem video để giải tỏa áp lực. Vừa hay nhìn thấy video của cô, cảm thấy rất thần kỳ, đặc biệt tải phần mềm xuống, bắt đầu xem livestream của cô. Cô nói tương lai tôi sẽ trở nên giàu có, vậy thì tôi yên tâm rồi, có năng lực nuôi con rồi, bây giờ tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con. Khán giả trong phòng livestream nghe vậy, đều bày tỏ sự đau lòng với người hữu duyên. Cô gái nhỏ thật đáng thương. Quả nhiên cha nam không phân biệt quốc tịch, tên cha nam này ngoại tình còn muốn tranh giành quyền nuôi con. ai cho hắn ta cái gan đó, tức C, H, E, T tôi rồi. Chữa khỏi bệnh huyết áp thấp của tôi luôn rồi. May mà cô gái nhỏ dứt khoát, không dây dưa với chồng nữa. Sảng khoái, chồng cô tệ như vậy, còn giới thiệu đối tượng cho người khác. Ngàn vạn lần, đừng làm như vậy nữa. Steamer hoàn toàn có thể chọn người ở nước chúng tôi. Mọi mặt đều tốt hơn nhiều. Anh, Zoya nhìn thấy đạn mạc mọi người gửi. Sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. Nước Hoa có câu tục ngữ nói, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm. Lúc đó hắn ta ra dáng người lắm, tôi cũng không biết hắn ta vậy mà lại ngoại tình. Steamer, sau chuyện này, mắt nhìn người của tôi tốt hơn trước nhiều rồi. Tuyệt đối sẽ không rơi vào hố nữa. Nếu cô đến nước tôi nhất định sẽ giới thiệu người đàn ông tốt nhất cho cô. Tuyệt đối không phải cha nam ngoại tình. Đối mặt với sự nhiệt tình của cô ấy, An Như cố trực tiếp từ chối. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng hiện tại tôi không có ý định này. Cô không cần giúp tôi chuyện này, cô nên tập trung vào sự nghiệp của mình thì hơn. Cách chương.